Chương 4087 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn bạo ngươi. Người đăng, Thắng kinh ngạc chấn kinh, yên tĩnh vô cùng, một cái ở trên, một đống tại hạ. Cái này. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể trước một bước. Đến chúng thần cung. Ta không tin. Bạch Hạo sắc mặt trắng bệch, sớm mất trước. Đó bình tĩnh. Hừ, đừng nói vô dụng, Bạch Hạo. Ngươi nên sẽ không quên giữa chúng ta đổ ước. Đi. Long Phi trên mặt cười, nhìn chằm chằm Bạch Hạo. Gian lận, tiểu tử, ngươi nhất định là gian lận. Trước đó ngươi rõ ràng còn. Tại Diễn Thiên nông trường, làm sao có thể đi vào chúng ta phía trước? Đúng, nhất định là gian lận. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là muốn chết, cũng. Dám tại trước mặt chúng ta gian lận. Thiếu chủ. Không cần để ý tới hắn. Hắn đã gian lận, kia đổ ước tự nhiên là. Không tính toán. Diễn Thiên tộc đệ tử bắt đầu phản bác, Long Phi trong mắt lạnh lẽo. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định nhận nợ rồi. Long Phi ánh mắt triêu. Tức. Không nhận nợ lại có thể thế nào? Ngươi một cái chỉ là viễn cổ ba tầng cảnh. Giới phế vật, lại có thể thế nào? Làm phế vật. Liền nên có phế vật đâu giác ngộ. Có ít người không phải ngươi. Có thế trêu chọc. Ý. Đúng, hiện tại quỳ xuống đến, nói không chừng còn có thể lưu một cái mạng. Chó. Diễn Thiên tộc đệ tử điên cuồng kêu gào. Đủ rồi. Bạch Hạo bỗng nhiên mở miệng nói ra, nhìn về phía Long Phi, trên mặt vạn một. Cái, e xem ra, bí mật trên người của ngươi so với ta nghĩ còn cường đại hơn. Bạch Hạo nói, hai tay vạch một cái, một đạo đường vân trống rỗng xuất hiện, Long Phi biến sắc, cơ hồ là bản năng, trực tiếp lui ra phía sau, oanh, rầm rầm, một tia chớp hóa thành lôi xà, trực tiếp rơi vào Long Phi trước đó chỗ, Long Phi trong lòng sát ý tỏa ra, vừa rồi thoáng một cái, nếu không phải mình. Phản ứng rất nhanh, nói không chừng đã bị cái này lôi xà cho đánh trúng. Hừ. Long Phi lạnh hừ một tiếng, nói, để xem ra ngươi là không có ý định nhận nợ, còn... Muốn giết người diệt khẩu. Ý. Ha ha ha, ngươi nói không sai. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi thật coi bản. Công tử là vì càng nhu nữ nhân kia đánh cược với ngươi đấu. Ngươi thật coi bản công tử là bởi vì thâm tình. Quá ngây thơ. Bạch Hạo tùy tiện nói, trên thân từng đạo diễn thiên chi lực bắt đầu bộc phát. Bản công tử làm hết thảy đều là bởi vì ngươi. Bạch Hạo thanh âm chấn động. Cơ hồ chính là hét ra, không cần ẩn tàng, tại thời khắc này đồ cùng dao găm lộ, bạo phát ra, Long Phi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, vì mình, Bạch Hạo nhìn thấy Long Phi biểu lộ, trong lòng càng là cuồng ngạo. Long Phi, từ ngươi tiến vào cái này diễn thiên bí cảnh một khắc này bắt đầu. Ngươi tất cả kết cục liền đã chú định. Đó chính là trở thành ta đá đặt chân, để ta tiến thêm một bước. Thế nào, không nghĩ tới sao? Ha ha ha. Bạch Hạo điên cuồng cười lớn, liền. Ngay cả bên cạnh hắn đệ tử cũng đều là một mặt kinh ngạc, giống như đoán không. Ra mình thiếu chủ đến cùng đang nói cái gì, nhưng mặc kệ Bạch Hạo đang nói cái gì, bọn hắn đều sẽ không cự tuyệt, lại càng. Không có bất kỳ khác thường gì tâm tư bởi vì đây là bọn hắn thiếu chủ, mà lại, tại bọn hắn diễn thiên bí cảnh bên trong, bọn hắn tiến vào nơi này. Cũng là chạy cơ duyên mà tới, nhưng bây giờ, lại bị Long Phi chạy tới phía trước, cái này chứng minh. Long Phi tất nhiên đạt được thứ không tầm thường, cho nên trong lòng bọn họ, đối với Long Phi sát ý không thể so với Bạch Hạo. Ít Long Phi trong mắt lo nghĩ, bản năng phản ứng chính là thiên diễn chi lực nhưng bỗng nhiên, trong thân thể, rồng cuồng thanh âm xuất hiện. Chủ nhân, cái này người khí tức trên thân rất tinh tường, hẳn là lần trước. Chúng ta tại vô tận trong rừng lâm vào mê trận một lần kia. Rồng cuồng nói, Long Phi sững sờ, chợt tỉnh táo lại. Mẹ nó! Trách không được, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Hạo liền cảm. Giác quen thuộc, y. Nguyên lai sớm liền tính toán qua lão tử. Long Phi hơi nheo mắt lại, sát ý. Từ sinh. Làm sao? Nhớ lại. Không sai, nghĩ không ra lúc trước tiện tay trêu đùa một. Đầu tôm cá nhãi nhép, vậy mà quan hệ đến ta diễn thiên tộc mật tàng. Long Phi, ngươi là tai kiếp khó thoát. Diễn Thiên kính, đến. Bạch Hạo hét lớn một tiếng, sư, quang mang lóe lên, Toàn bộ chúng thần cung trước đều quang mang này lấp lánh oanh, chỉ gặp một lần gương đồng trực tiếp phá vỡ vạn dặm cương vực, xuất hiện trên. Hư không Bạch Hạo thân ảnh cũng một nháy mắt xuất hiện tại trên gương đồng, tay cầm. Gương đồng, hoàng diệu chư thiên. Long Phi, mặc kệ ngươi đạt được cái gì, mặc kệ trên người ngươi có dấu cái gì huyền bí, đều đem là của ta. Diễn Thiên kính hạ, có thể đưa ngươi hết thảy đều sụp đổ, đưa ngươi hết thảy huyền bí đều cho thôi diễn ra. Ha ha ha, hôm nay bản công tử đem khởi động lại Diễn Thiên đại đế bí tàng. Không được bao lâu, ta liền có thể độc bá hỗn độn thiên địa. Bạch Hạo quyến cuồng cười to, giống như hết thảy đều tại hắn định trong cục. Long Phi trong lòng lạnh lẽo, nhìn xem Bạch Hạo trong tay Diễn Thiên kính. Trong lòng xuất hiện một vòng khát vọng, hoặc là thiên diễn 13 đế hệ thống đang rung chuyển, giống như cái này gương đồng, chính là hệ thống bên trong một bộ phận. Ta thao, đây là Diễn Thiên ấn nhớ. Nháy mắt, Long Phi trong lòng tất cả kiên kỵ biến mất không còn tâm tích, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bạo hắn, coi như Bạch Hạo không phải bốt, Long Phi cũng sẽ không bỏ qua. Lúc đầu Long Phi còn tưởng rằng là tình địch, nghĩ không ra là một cái tâm cơ. Nam, vậy mà từ đầu đến cuối đều tại trên người mình bố cục, kia cứ như vậy, đối phương cứu càng nhu, cũng căn bản là có ý khác. Lúc đầu nghĩ đến coi như ngươi thua, xem ở càng nhu trên mặt mũi, cũng không so đo với ngươi. Nhưng là bây giờ, ta quyết định. Coi như ngươi mẹ nó là Diễn Thiên đại đế con. Riêng, lão tử cũng phải bạo ngươi. Long Phi áp chế không nổi trong lòng cuồng bạo, lạnh giọng nói. Bạo ta. Long Phi, ngươi ngu rồi a. Trong tay của ta thế nhưng là Diễn Thiên nhất tộc truyền thừa thần binh, cái. Này nhưng mà năm đó đại đế đã dùng qua bảo cảnh. Đừng nói ngươi chỉ là viễn cổ. Đại năng cảnh giới, liền xem như ngươi đã đột phá siêu cấp đại viên mãn, cũng là không làm nên chuyện gì. Kính ánh sáng lóe lên, ngươi chính là một con chó chết, kéo dài hơi tàn. Bạch Hạo nói, đã không kịp chờ đợi đem gương đồng uy lực bộc phát, xoát, một đạo Diễn Thiên chi quang bạo phát, trực tiếp đem Long Phi cho bao phủ tại. Toàn bộ quang mang phía dưới, bỗng nhiên một cái chớp mắt, Long Phi cảm giác trước mắt không gian đều bắt. Đầu vặn vẹo giống như bị nuốt chửng vào một cái thế giới khác. Chính lúc này, trong thân thể thiên diễn thú một tiếng gào thét xuất hiện y cúc. Một chiếc gương cũng muốn diễn biến lão đại ta lực lượng. Mẹ nó khi lão tử không tồn tại đúng hay không? Thiên diễn thú lực lượng xuyên thấu qua thiên diễn hệ thống, phóng thích ra. Ngoài oanh, liền cái này một hơi thời gian, theo thiên diễn thú lực lượng phóng thích. Long Phi thể nội thiên diễn chi lực lại lần nữa bộc phát, sơ sẩy lập tức, vậy. Mà vọt thẳng nhập gương đồng bên trong, răng rắc, gương đồng rạn nứt, từng khối biến thành khối vụn, Bạch Hạo ánh mắt biến đổi lớn. Không không muốn. Long Phi, ngươi dám ra tay, xấu tộc ta đế binh, chính là. Cùng ta toàn bộ Diễn Thiên tộc là địch. Bạch Hạo đột nhiên thu tay lại, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi quyết liệt. Chi thế? Cùng ngươi Diễn Thiên tộc là địch. Hắc, có chênh lệch sao? Hôm nay lão tử. Không chỉ có muốn giết ngươi, liền ngay cả cái này Diễn Thiên bí cảnh, cũng đem hủy diệt. Long Phi nhẹ hừ một tiếng, nói. Thật sao? Từ xưa đến nay, còn cho tới bây giờ không ai dám ở ta Diễn Thiên bí. Cảnh bên trong, nói ra câu nói này. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Đột nhiên, một đạo chấn động thiên địa thanh âm, lôi cuốn vô tận sát ý giáng. Lâm. Âm trầm, khủng bố,